Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1646, lại tiến hệ thống. Gocchuyenaudio.com. Nếu là trước đây, Hàn Thiên Sơn ba người khẳng định sẽ cảm thấy Lâm Hoan ở khoác lác. Nhưng nhìn thấy Lâm Hoan một lóng tay chém giết một chúng phương Tây cường giả sau, Hàn Thiên Sơn ba người liền minh bạch Lâm Hoan nói chính là lời nói thật. Chỉ cần phương Tây thế giới không có chí tôn cảnh cường giả, kia tới bao nhiêu người đều không đủ Lâm Hoan chém. Đây là cảnh giới thượng nghiền áp. Đúng rồi, ngươi thật là quang minh thần ở nhân gian người phát ngôn. Hàn Thiên Sơn đột nhiên nghĩ đến này. Hỏi, hắc hắc, ta không chỉ có là quang minh thần ở nhân gian người phát ngôn. Ta còn là phá hư thần, ám hắc thần ở nhân gian người phát ngôn. Lâm Hoan chớp chớp mắt, thâm ý sâu sắc nói. Dung hợp ám hắc thần thần cách lúc sau Lâm Hoan mới phát hiện. Nguyên lai lúc trước cấp Averill truyền âm hạ đạt thần dụ người chính là ám hắc thần kia lũ ý thức. Tam đại chủ thần chi gian vốn dĩ không có thù hận. Ở chung hài hòa hòa hợp, lẫn nhau chi gian cũng sẽ tiến hành luận bàn tham thảo. Cho nên ám hắc thần mới có thể bắt chước quang minh thần bộ dáng cùng hơi thở. Có lẽ ám hắc thần bắt chước quang minh thần vô pháp đã lừa gạt mặt khác thiên thần. Nhưng đã lừa gạt kẻ hèn phàm nhân là một chút vấn đề cũng không có. Bằng không quang minh thần đều ngã xuống mấy ngàn năm, lại như thế nào cấp lịch đại quang minh thánh nữ truyền đạt thần dụ đâu. Chỉ cần Lâm Hoan nguyện ý, hắn có thể vận dụng thần cách năng lượng bắt chước ám hắc. Quang minh, phá hư này tam đại chủ thần, trở thành trên thế giới nhất điếu thần côn bất quá là một giây sự tình. Hàn Thiên Sơn nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, cuối cùng cười khổ nói. Hảo đi, ngươi trưởng thành tốc độ quá nhanh, ta đã nhìn không ra ngươi sâu cạn. Lời này vừa nói ra, Quý Đông Mẫn, Cốc Chính Đường hai vị long đầu cũng là hảo một trận thở ngắn than dài. Mới gặp Lâm Hoan là lúc vẫn là ở mùa thu huấn luyện doanh trung. Khi đó Lâm Hoan bất quá là võ học đại gia. Kết quả lúc này mới một năm không đến, Lâm Hoan liền trưởng thành vì thế gian tuyệt điên chí tôn cường giả. Hai người tưởng tượng đến bọn họ từng làm khó dễ quá Lâm Hoan vài lần. Trong lòng liền từng trận phát lạnh, nếu là Lâm Hoan theo chân bọn họ thu sau tính sổ. Bọn họ một chút năng lực phản kháng đều không có. Lâm Hoan nhìn ra hai người trong lòng thấp thỏm, lập tức liền cười nói. Quý Long Đầu, Cốc Long Đầu, trước kia là ta niên thiếu khinh cuồng. Nếu có chỗ đắc tội còn thỉnh hai vị Long Đầu thứ lỗi. Tới rồi hiện tại cảnh giới, một ít tiểu nhân ân oán Lâm Hoan đã xem đến thực phai nhạt. Nói đến cùng Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường cũng là một bộ đứng đầu. Đường đường Long Đầu, nếu là về sau hai người không nhằm vào hắn làm cái gì chuyện xấu. Trước kia ân oán theo gió tan đi cũng thực hảo. Lời này vừa nói ra, Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường hai người trước kinh sau hỉ. Vội vàng ôm quyền nói. Lâm Hoan, ngươi nói nơi nào lời nói. Phía trước là ta nhiều có đắc tội. Mong rằng ngươi bao dung a, Lâm Hoan. Phía trước là ta hôn đầu. Làm rất nhiều sai sự, ngươi không trách tội ta liền hảo a, ha ha ha. Lâm Hoan vẫy vẫy tay, cười nói, hai vị Long Đầu quá khách khí, một khi đã như vậy, kia chúng ta phía trước ân oán liền xóa bỏ toàn bộ. Như thế nào, Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường ước gì như vậy đâu? Lập tức ngay cả liền gật đầu ứng hạ, Hàn Thiên Sơn cười như không cười nhìn này hai cái lão đối đầu. Trong lòng vô cùng đắc ý, cái gì kêu tuệ nhãn thức châu, cái gì kêu bá nhạc tương thiên lý mã, hắn chính là hai câu này thành ngữ hoàn mỹ thuyết minh a, Hàn Long Đầu. Nơi đây sự đã xong, chúng ta hồi hoa hạ đi, tuy rằng Lâm Hoan đã là chí tôn cường giả, nhưng đối mặt Hàn Thiên Sơn khi như cũ tràn ngập kính ý. Bởi vì Hàn Thiên Sơn đáng giá hắn tôn kính, Hàn Thiên Sơn nhìn mắt nơi xa. Phát hiện bao lại này tòa tiểu đảo cái chắn sớm đã tiêu tán. Lập tức liền gật đầu nói. Hảo, chúng ta trở về, bất quá ở đi phía trước muốn trước hủy thi diệt tích mới được. Nói xong hắn liền chuẩn bị đối William, Áo Nhĩ Đình Đốn tiến hành hủy thi diệt tích. Ai ngờ Lâm Hoan thế nhưng khoát tay nói. Không cần như vậy phiền toái. Làm này tòa tiểu đảo chìm vào đáy biển là đến nơi. Lời này vừa nói ra, Hàn Thiên Sơn ba người tức khắc sững sờ ở đương trường. Đem tiểu đảo chìm đến đáy biển, này đến yêu cầu bao lớn năng lực. Lâm Hoan cười cười không nói chuyện. Hắn biết loại này cách nói thực kinh tủng, nếu chỉ dựa vào hắn chí tôn cảnh thực lực, nhiều lắm đem tiểu đảo từ trên địa cầu hủy diệt, lại không năng lực đem tiểu đảo chìm đến đáy biển. Nhưng có ám hắc thần thần cách liền bất đồng. Này tòa tiểu đảo cũng không phải thiên nhiên sinh thành, mà là chúng thần hợp lực kiến tạo. Đảo hạ có cơ quan, chỉ cần biết rằng chú ngữ là có thể khống chế tiểu đảo lên xuống. Chỉ thấy Lâm Hoan mặc niệm một câu chú ngữ, tiểu đảo liền chấn động một chút, tiếp theo bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Hàn Thiên Sơn ba người sắc mặt lại biến, vội vàng bay đến giữa không trung. Sau đó khiếp sợ nhìn Lâm Hoan, thật lâu nói không nên lời một câu tới, một chút thủ đoạn nhỏ mà, Lâm Hoan nhún vai, bắt lấy phi thôn hồng hoàn cổ áo sau liền lên tới giữa không trung. Medusa che miệng cười, cũng lên tới giữa không trung, cứ như vậy cũng chỉ thừa Lục Hồng Liên đứng ở trên đảo nhỏ. Hồng Liên, người như thế nào không lên? Lâm Hoan nghi hoặc hỏi. Ta, cảnh giới không đủ, sẽ không phi a. Lục Hồng Liên mặt đẹp đỏ lên. Ngượng ngùng không thôi nói. Lâm Hoan mộng bức không thôi. Vội vàng cảm ứng một phen. Lúc này mới phát hiện Lục Hồng Liên thế nhưng vẫn là truyền kỳ cảnh. Hắn cho rằng Lục Hồng Liên làm bị ám hắc thần sáng tạo ra tới người. Thực lực hẳn là rất cường hãn đâu. Phía trước nhu nhược bất quá là nàng cố ý làm cho người khác xem biểu hiện giả dối. Không nghĩ tới, đều là thật sự, nếu là hệ thống còn có thể dùng thì tốt rồi. Lâm Hoan âm thầm nỉ non một câu. Nếu hệ thống còn ở, hắn ít nhất có thể làm Lục Hồng Liên trực tiếp trở thành truyền thuyết cấp cường giả. Nghĩ đến đây, Lâm Hoan lại nếm thử một lần tiến vào hệ thống. Ai ngờ lúc này đây hắn thế nhưng, đi vào. Cái này phát hiện làm Lâm Hoan mừng rỡ như điên, chỉ là không chờ hắn kỹ càng tỉ mỉ xem xét, liền nghe Lục Hồng Liên nhỏ giọng nói. Chủ nhân, ngươi có thể hay không mang ta đoạn đường? Hàn Thiên Sơn ba người lại sắc mặt lại biến. Lục Hồng Liên thế nhưng xưng Lâm Hoan vì chủ nhân. Ta đi, phương diện này tin tức lượng thật lớn a. Lâm Hoan không chú ý tới ba người sắc mặt biến hóa. Vội vàng rời khỏi hệ thống. Cười nói, đương nhiên có thể, giọng nói rơi xuống đất, hắn liền rớt xuống đi xuống vươn cánh tay. Phiền toái chủ nhân, Lục Hồng Liên hơi hơi một phúc, mặt đỏ hồng nói xong, sau đó duỗi tay vãn trụ Lâm Hoan cánh tay. Lâm Hoan cao giọng cười, này có cái gì hảo phiền toái, chào ổn, chúng ta đi, nói xong hắn một tay bắt lấy phi thôn hồng hoàn, một tay lôi kéo Lục Hồng Liên. Đứng dậy hướng nơi xa bay đi, bọn họ đi rồi không lâu, này tòa tiểu đảo liền chìm vào đáy biển, cùng thời gian, Phong Viễn Trinh, Ban Ngày, Lạp Lý, Hoa Niu, Anthony, Pháp Sto một hàng bốn người đã bay đến Đông Doanh trên không. Đúng lúc này, Phong Viễn Trinh ngừng thân hình nói, ta có điểm không thoải mái, chúng ta đi xuống nghỉ ngơi một chút, Ban Ngày ba người sắc mặt khẽ biến. Này dọc theo đường đi Phong Viễn Trinh vẫn luôn trầm mặc không nói. Sắc mặt âm trầm thực, thoạt nhìn trạng thái thật không tốt, hiện tại hắn lại nói chính mình không thoải mái, nên không phải dung hợp thần cách sau cố ý ngoại đã xảy ra đi. Nghĩ đến đây, Ban Ngày quan tâm hỏi, sư phụ, ngươi không sao chứ, ta nói ta muốn đi xuống nghỉ ngơi một chút. Phong Viễn Trinh đột nhiên quay đầu giống lớn một tiếng. Tức khắc Ban Ngày liền bị dọa thân mình chấn động, miệng đại dương sững sờ ở tại chỗ. Lạp Lý, Hoan Niu cùng Anthony, Pháp Sto liếc nhau, biểu tình lo lắng không thôi. Hô, vi sư vừa rồi nói chuyện ngữ khí trọng điểm, ngoan đồ nhi không nên trách vi sư. Phong Viễn Trinh thở sâu, bài trừ một nụ cười nói. Ban Ngày lúng ta lúng túng nói. Không, Ban Ngày không dám, Phong Viễn Trinh gật gật đầu. Cũng không hề nhiều lời, thay đổi phương hướng liền hướng Đông Doanh đảo rơi đi, Ban ngày ba người liếc nhau, vội vàng theo đi lên. Cách Trương